Chương 102, kết minh tư cách. Trong tay nhanh chóng kết một cái ấn thức, đồng thời tay trái ấn ở đó tự trên. Thình thịch một trận màu trắng yên vụ tràn ngập, đợi tán đi sau đó, vậy từ quyển trục bên trong xuất hiện đông tây bại lộ ở mọi người trong con mắt. Dầm một trận đinh đinh đương đương tiếng vang giòn giã, chỉ thấy sấp xỉ 30 tả hữu hộ ngạch xuất hiện ở quyển trục trên, mà chút hộ ngạch không khỏi là thanh nhất sắc cổ nổ hạ hộ ngạch, ấn ký kia là như thế thấy được. Đây chính là yêu nguyệt nói đầu danh trạng, bọn họ giết chết mười mấy cổ nổ hạ nỉ dạ, có thể nói cùng cổ nổ hạ trong lúc đó đã là không có bất kỳ chỗ giảng hòa, mặc dù trước khi nói cũng ở trên chiến trường nghe nói qua tin tức này, chẳng qua hiện nay tận mắt thấy mười mấy cổ nổ hạ nỉ dạ hộ ngạch hiển nhiên càng thêm cụ có sức thuyết phục. Kể từ đó lời nói, nếu như Vân Nhận Thôn chân chính cùng yêu nguyệt bọn họ kết minh, cũng bất tất lo lắng đối phương là gián điệp, hoặc là xuất hiện sẽ vì đầu nhập vào cổ nổ hạ mà ở tại bọn hắn phía sau đâm dao nhỏ loại tình huống này. Đây chính là đầu danh trạng, là cùng một phương kết minh mà cùng bên kia triệt để quyết liệt phương pháp, cũng là yêu nguyệt trước khi liền chuẩn bị. Mặc dù có cái này đầu danh trạng có thể bảo đảm các ngươi không sẽ là cổ nổ hạ gián điệp, chẳng qua các ngươi đã nói cùng chúng ta Vân Nhận Thôn kết minh không phải vụ nhận thôn ý tứ, mà là các ngươi mình làm ra quyết định. Nói như vậy nói cách khác, nếu quả như thật kết minh chúng ta Vân Nhận Thôn cùng các ngươi nói cũng sẽ không thu được bất luận cái gì vụ nhận thôn trợ giúp, chỉ là đạt được ngũ tên tiểu quỷ lực lượng mà thôi. Cái này có phải hay không có điểm quá không quan trọng gì? Đệ Tam Mục Lôi Ảnh nhìn yêu nguyệt nói rằng, tuy là người này dáng dấp thô cùng, thế nhưng tâm tư lại không có chút nào to, ngược lại là cái thô trung hữu tế người. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như không có điểm đầu góc nói đó cũng là làm không được Vân Nhận Thôn ảnh. Thế nhưng Đệ Tam Lôi Ảnh đại nhân không nên quên, cái gọi là kết minh tức là song phương cũng có thể thu được bằng nhau chỗ tốt, ngài cùng chúng ta kết minh có thể không công thu được năm nì dạ lực lượng, mà chúng ta thiếu không cần Vân Nhận Thôn trả ra bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ cần để cho chúng ta dùng Vân Nhận Thôn đồng minh thân phận tham gia chiến tranh liền cũng đủ. Dạng này tính tới, các ngươi Vân Nhận Thôn thế nhưng chiếm tiện nghi lớn, chẳng những không cần trả ra bất kỳ vật gì, là có thể thu được một cái minh hữu. Nói như vậy cớ sao mà không làm đâu, chữ nào cũng là châu ngọc, yêu nguyệt lời nói làm cho Đệ Tam Lôi Ảnh á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ mới nghĩ lấy mình có thể từ minh hữu trong đạt được lợi ích, lại quên nhân ra cùng mình kết minh lại không cần bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể cho là mình Vân Nhận Thôn đi chiến đấu, có thể nói là trời sập chuyện. Chẳng qua càng là như thế, Đệ Tam Lôi Ảnh nhưng trong lòng thì đem lòng sinh nghi, hắn chưa bao giờ tin tưởng thiên hạ có bữa trưa miễn phí. Này càng là nói không cần bất kỳ chỗ tốt nào, liền hướng đi qua mưu đồ càng công cụ, điều này không khỏi làm cho hắn cảnh giác. Vậy các ngươi vì sao nguyện ý vô duyên vô cớ bang giúp bọn ta? Đệ Tam Lôi Ảnh hỏi. Rất đơn giản, chỉ là luyện binh mà thôi. Nhỏ bé hơi híp hẹp dài hai mắt, ẩn giấu ở phía sau ánh mắt làm cho Đệ Tam Lôi Ảnh trong lòng đều không khỏi giật mình, tựa hồ chứng kiến kinh khủng bực nào vậy. Không mưu đồ bất kỳ vật gì. Một người một ngựa ngũ người tới cái này, ngay cả thân là đệ tam xét ứng với tự mình cũng có thể bỏ mạng chiến trường, vì chính là tôi luyện tự mình, phần này đảm phách ngay cả Đệ Tam Lôi Ảnh đều không khỏi trở nên thuyết phục. Mà đối phương lại chỉ là một đám 12-13 tuổi hải tử, kia quỷ đăng yêu nguyệt thân vi thủ lĩnh càng là chẳng qua 8 tuổi mà thôi. Ngẫm lại tự mình 8 tuổi thời điểm đang làm gì, Đệ Tam Lôi Ảnh mặt mo cũng là không khỏi trở nên thẹn thùng. Trong lòng đối với cái này đàn tuổi không lớn lắm tiểu quỷ lại nhiều hơn một phần kính phục tình. Chỉ bất quá, Đệ Tam Lôi Ảnh nhưng vẫn là lắc đầu. Xin lỗi, hảo ý của các ngươi lão phu tâm lĩnh, chẳng qua lấy thực lực của các ngươi coi như thành cho chúng ta Vân Nhận Thôn minh hiếu, đối với trận chiến tranh này cũng sẽ không có quyết định gì tính cải biến, nếu như không cách nào lấy ra đủ thực lực lời nói, chúng ta Vân Nhận Thôn đem cự tuyệt cùng các ngươi kết làm đồng minh. Bình lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, yêu nguyệt bọn họ 5 người lực lượng tương đối vu chiến tranh này thật sự mà nói là quá nhỏ bé đến đâu sợ trợ giúp Vân Nhận Thôn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu như nói là đây hết thệ đà sự vụ Nhận Thôn ở sau lưng thao túng nói, như vậy Đệ Tam Mục Lôi Ảnh tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng, nếu có vụ Nhận Thôn trợ giúp, đánh bại cổ nổ hạ tỷ lệ sẽ nói cao hơn nhiều. Kỳ thực lượng quanh lớn như vậy một vòng. Đệ Tam Mục Lôi Ảnh muốn nói cho yêu nguyệt bọn họ chỉ có 4 cái tử mà thôi, thực lực quá yếu không sai, thực lực chính là quá yếu, loại này không quan trọng gì ngoại lai lực lượng Đệ Tam Mục Lôi Ảnh cũng không cần, tiết kiệm ở phía sau ở cho mình Vân Nhận Thôn mang đến cái gì phiền toái không cần thiết. Ý tứ của hắn cũng rất rõ ràng, không thể xuất ra đủ thực lực, liền không còn cách nào cùng Vân Nhận Thôn kết minh. Sau khi nói xong, cái này đệ tam mục lôi ảnh cứ như vậy không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, hắn muốn nhìn một chút thiếu niên này là rời đi luôn, hay là thật có thể xuất ra đáng giá gì tự mình động tâm thực lực. Đương nhiên, chính hắn càng thêm khuynh hướng khả năng thứ nhất, dù sao hắn cũng không tin năm mới vừa đến chiến trường tiểu quỷ có thể có thực lực gì, tuy là thiên phú của bọn họ đều rất tốt, chẳng qua còn kém xa lắm đây. Yêu Nguyệt cũng không có bị đệ tam lôi ảnh lời nói bị dọa cho phát sợ, gặp phải loại kết quả này hắn đã sớm ngờ tới, muốn cùng ngũ đại nhận thôn một trong Vân Nhận Thôn kết minh tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy, may mắn hắn đã sau khi chuẩn bị xong tay. Đem phần kia ngày hôm nay cả sỉ mới vừa đưa tới cho tình báo của mình quyển trục lấy ra, ở trong tay suy nghĩ một cái, sau đó trực tiếp ném cho phía trước mình đệ tam mục lôi ảnh. Xem một chút đi, nhìn phần thực lực này rốt cuộc có không có tư cách thân là ngũ đại nhận thôn một trong Vân Nhận Thôn kết minh. Nhìn ngạc nhiên đệ tam lôi ảnh, Yêu Nguyệt giọng nói tràn ngập tự tin. Đối với một cuộc chiến tranh mà nói, trọng yếu nhất không phải binh lực, mà là tình báo đúng lúc. Đồng thời tình báo chuẩn xác không chỉ là có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, thậm chí có thể đạt được xoay càn khôn hiệu quả. Yêu Nguyệt tin tưởng mình phần lễ vật này nhất định sẽ làm cho đệ tam mục lôi ảnh động tâm. Nửa tin nửa ngờ đem quyển trục mở ra, khi thấy nội dung bên trong lúc, đệ tam mục lôi ảnh trên mặt của lại cũng không át chế lộ ra vẻ khiếp sợ.